Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2245, chương 2249, lão tử muốn kéo ngươi. Bành bành bành, tạch tạch tạch, gian phòng bên trong cái bàn bộ đồ ăn, toàn ở Trác Đông Lai một quyền này cuồng bạo khi thế nghiền ép dưới. Ào ào theo tiếng sụp đổ. Thì liền gian phòng phía tây vách tường tủ kính pha lê cũng trong nháy mắt vỡ vụn thành cặn bã. Hắn tinh khí thần tất cả đều dung nhập một quyền này, nhất quyền chi uy đủ để long trời lở đất. Thế mà kẻ cầm đầu béo người đi đường lại không nhúc nhích tí nào, đứng tại chỗ giống như là dọa sợ, giống như lộ ở bên ngoài một đôi tròng mắt bên trong lại lóe ra khinh miệt khinh bỉ quang mang. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở lão tử trước mặt phách lối, thật không biết là người nào cho ngươi dũng khí. Béo người đi đường tại mở miệng đồng thời, hắn béo nục béo nịch thân hình đã như thiểm điện đón Trác Đông Lai quyền phong vọt mạnh mà đến. Phanh, khí thế cuồng bạo quyền phong không nghiêng không lệch chính bên trong béo người đi đường đầu. Béo người đi đường thân hình giống như là đinh lập trên mặt đất, không nhúc nhích, cứ thế mà thụ Trác Đông Lai nhất quyền, lại lông tóc không thương. Ngược lại là Trác Đông Lai chỉnh cánh tay bị chấn động đến ẩn ẩn đau. Vừa mới một quyền này dường như nện xuống tại thép sắt chế tạo trên núi đá. Long trời lở đất quyền là một môn cương mãnh vô địch, uy lực vô cùng lớn quyền pháp. Đáng tiếc, ngươi công lực quá yếu, căn bản không đủ thôi động môn quyền pháp này, phát huy ra lớn nhất đại sát thương lực. Lấy hiện tại tu vi, thi triển môn quyền pháp này, quả thực cũng là đối long trời lở đất quyền nhục nhã. Béo người đi đường trong mắt ánh mắt trào phúng, lộ ra càng mãnh liệt. Thanh âm hắn đột nhiên dừng lại, ngửa đầu, giống như là bị bóp chặt cổ họng gà, trong mắt tràn đầy khó có thể tin quang mang, thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói: cái này sao có thể, cái này sao có thể. Tại béo người đi đường thì thào âm thanh bên trong, hắn che lấp trên đầu khăn trùm đầu, truyền đến suy một đạo xé vải tiếng vang lên. Vải vóc rắn chắc cứng cỏi khăn trùm đầu thình lình theo tiếng vỡ vụn hóa thành bụi phấn theo trước mắt hắn tung bay rơi xuống đất. Hắn xuất đạo 35 năm, cho tới nay đều lấy khăn trùm đầu che khuất gương mặt, không cho thế nhân trông thấy bộ mặt thật sự. Một lúc sau thì liền hắn bản thân cũng kém không nhiều quên chính mình diện mục thật sự. Gặp được địch nhân hàng trăm hàng ngàn, nhưng từ không một người chấn vỡ hắn bộ đầu. Nhưng là bây giờ, đầu hắn bộ lại bị chấn vỡ, lộ ra một cái trụi lủi đầu. Hắn bộ mặt thật sự bại lộ bên ngoài, đây là một trương xấu xí mặt, mọc đầy to to nhỏ nhỏ màu đỏ, màu đen, tử sắc bướu thịt, lít nhà lít nhít bướu thịt, đem hắn ngũ quan đè ép hoàn toàn biến hình. Một đôi tiểu mắt nhỏ bị đè ép đến híp thành một đầu tuyến, trong mắt nhấp nhô giận không nhịn nổi hung quang, tựa hồ muốn đem Trác Đông Lai chém thành muôn mảnh. Cái miệng nho nhỏ, đôi môi hướng ra phía ngoài xoay tròn, lộ ra màu nâu lợi, màu đen hàm răng, từng tia từng sợi ngụm nước theo giữa hàm răng chảy ra, dọc theo bằng phẳng cái cằm hướng phía dưới chảy xuôi. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, làm cho trên mặt hắn mỗi một cái bướu thịt đều đang run rẩy, tựa hồ mỗi cái bướu thịt bên trong đều ẩn núp lấy một cái nho nhỏ dã thú sắp theo hắn phẫn nộ hoành không xuất thế, đại sát khắp nơi. Hồng quang, hắc quang, màu tím theo bướu thịt phía trên nở rộ mà ra, đem hắn gương mặt phủ lên đến kỳ quái, còn như quỷ mị. Cùng béo người đi đường chính diện tương đối Trác Đông Lai, nhìn thấy béo người đi đường khuôn mặt này lúc Dù hắn những năm gần đây kiến thức rộng rãi, đảm lược hơn người, giờ phút này cũng không khỏi đến tâm thần run lên, hít sâu một hơi, bản năng lảo đảo hướng về sau lùi lại mấy bước, nỗ lực cùng béo người đi đường kéo dài khoảng cách. Mẹ hắn, lão tử hôm nay phải tươi sống kéo ngươi không thể. Ngắn ngủi thất thần về sau, béo người đi đường rất nhanh lấy lại tinh thần, bén nhọn chói tai tiếng gầm gừ bên trong, toàn bộ thân hình phóng lên tận trời, nhảy lên hướng Trác Đông Lai. Thân hình còn không có tới gần Trác Đông Lai, nhưng thân thể bên trên tán phát ra sát khí, lại giống như thực chất, khóa chặt tại Trác Đông Lai trên thân. Vốn là tâm thần đại loạn Trác Đông Lai, lại lọt vào sát khí giam cầm, đứng trước tình thế càng phát ra tràn ngập nguy hiểm. Trác Đông Lai căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, hắn đôi cánh tay liền bị bay đến ở trên đỉnh đầu hắn hư không béo người đi đường ôm lấy. Lão tử muốn kéo ngươi. Béo người đi đường tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa, đang khi nói chuyện, vô tận lực lượng tuôn hướng hai tay, răng rác, ngột ngạt bén nhọn tiếng vang bên trong, Trác Đông Lai thân thể thình lình bị béo người đi đường cứ thế mà xé thành hai nửa. Đại lượng máu tươi giống vỡ đê như nước lũ, mãnh liệt mà ra, phiêu tán rơi rụng tại gian phòng trong không khí. Mẹ hắn, lão tử nắm thảo nha ngươi tổ tông 18 đời, lơ lửng tại Trác Đông Lai phía trên béo người đi đường. Toàn thân trên dưới đều bị Trác Đông Lai thể nội bay ra máu tươi tung tóe nhuộm đến. Cái này khiến hắn cảm thấy giận không chỗ phát tiết, nhịn không được lớn tiếng chửi bới nói. Hai tay của hắn các giơ lên Trác Đông Lai một nửa người, đầm đìa máu tươi rơi xuống đất, trong khoảnh khắc đem trắng phong mộc mặt đất nhiễm đến một mảnh đỏ bừng. Trác Đông Lai thể nội cơ quan nội tạng cũng bay lả tả rớt xuống đất, toàn bộ trong không khí phiêu tán nồng đậm gay mũi mùi máu tươi. Tiếng chửi rủa bên trong, béo người đi đường ném đi tay bên trên thi thể toái phiến, thân hình lóe lên, phiêu lạc đến gian phòng trong góc, từ trong túi lấy ra một cái khăn trùm đầu, bao phủ trên đầu. Một bên khác, nhất kích không trúng, phản cũng làm cho trong lòng bàn tay đoản đao tuột tay mà bay Xuân Hiểu, lảo đảo lùi lại mấy bước, nhìn thấy trượng phu bị béo người đi đường cứ thế mà xé thành hai nửa thảm trạng về sau, phát ra một tiếng rên rỉ, không thèm đếm xỉa đến rơi vào bên chân đoản đao, trực tiếp vung lên song quyền, thì hướng về béo người đi đường bên này cuồn cuộn mà tới. Nàng và Trác Đông Lai trong quân đội thời điểm là tương cứu trong lúc hoạn nạn chiến hữu, tại trong sinh hoạt thì là không có gì giấu nhau phu thê, làm 27 năm phu thê, bây giờ lại trơ mắt nhìn lấy trượng phu chết tại trước mắt mình. Nội tâm của nàng cực kỳ bi thương, mẹ hắn muốn chết, đã đeo lên khăn trùm đầu béo người đi đường, trong mắt lóe ra sát khí, một tiếng tức giận hư, một bàn tay chụp về phía Xuân Hiểu, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, gầy người đi đường phát sau mà đến trước, một chưởng vỗ ra, cùng béo người đi đường chưởng lực, âm vang đụng nhau, cùng lúc đó, gầy người đi đường nghiêm nghị hét lớn, ngươi điên, Đông gia tận tâm chỉ bảo nói qua, bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn đem còn sống Xuân Hiểu mỹ nhân nhi mang về phục mệnh. Gầy người đi đường tại cùng béo người đi đường đối thoại đồng thời, còn vung ra một đạo trưởng lực, trong nháy mắt phong ấn Xuân Hiểu huyệt đạo trên người, làm cho Xuân Hiểu tại cũng vô pháp động đậy. Nghe đến gầy người đi đường lời này, béo người đi đường không khỏi giật nảy mình, dùng mình một cái. Có loại tại trước quỷ môn quan chạy một vòng, lại nặng trở lại nhân gian cảm giác. Thất hồn lạc phách khàn giọng nói, kém chút lầm đại sự, muốn không phải ngươi nhắc nhở lời nói, ta lần này chết chắc. Gầy người đi đường quay đầu liếc mắt một cái, Trác Đông Lai phốc ngã trong vũng máu hai mảnh thân thể về sau. Lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến Xuân Hiểu trên thân. Ý vị thâm trường nói, ngươi là Đông gia nhìn lên nữ nhân. Tại trở về phục mệnh trước đó, chúng ta tuyệt không có khả năng để ngươi chết mất. Lúc này Xuân Hiểu, hận đến nghiến răng, hai mắt lóe ra phẫn nộ hỏa diễm. Nếu là ánh mắt cũng có thể giết chết tiếng người. Như vậy, mập gầy người đi đường đã ở ánh mắt của hắn bên trong. Chết đi hàng trăm hàng ngàn lần, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi hai cái này bại loại cặn bã. Xuân Hiểu nghiến răng, nghiến lợi nghiêm nghị nói. Béo người đi đường dựa lưng vào vách tường, híp một đôi hẹp dài mắt nhỏ, cười hì hì cảm khái nói. Xuân Hiểu mỹ nhân nhi, cũng không thể nói như vậy. Làm người không thể không có lương tâm a. Đợi đến Đông gia đem ngươi thu dùng, ngươi thành Đông gia bên người được sủng ái nhất nữ nhân, nắm giữ hưởng chi không hết vinh hoa phú quý, lắc mình biến hóa thành người người hâm mộ quý phụ nhân. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ cảm tạ hôm nay huy đệ chúng ta đối ngươi làm đây hết thảy. Phi, không biết xấu hổ hỗn đản. Sắc mặt tái nhợt Xuân Hiểu, ở trong loại hoàn cảnh này, trực tiếp rút đi hướng những năm gần đây, tận lực bồi dưỡng được đoan trang yêu nhã khí chất, lộ ra cực kỳ mạnh mẽ nghiêm nghị đại mắng. Có loại lời nói, các ngươi thì giết lão nương. Gặp béo người đi đường còn muốn tiếp tục cùng Xuân Hiểu tranh cãi. Gầy người đi đường tranh thủ thời gian hướng về phía béo người đi đường, đánh dấu tay chớ lên tiếng, uyển chuyển nói. Đại ca, chớ cùng loại này ngu xuẩn nữ nhân chấp nhặt. Ta lưu tại nơi này nhìn lấy nàng. Ngươi tranh thủ thời gian đi lái xe tới đây. Chúng ta muốn mau rời khỏi nơi này. Vừa mới tiếng đánh nhau đã kinh động người khác, khó tránh khỏi sẽ đem cảnh sát tầm mắt hấp dẫn đến nơi đây. Việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian danh tiếng hành động đi. Béo người đi đường đương nhiên biết chuyện rất quan trọng, không phải mình thể hiện thời điểm, nên một tiếng về sau, thân hình lóe lên, theo tổn hại cửa sổ chỗ, một nhảy ra, rất nhanh biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hô, gầy người đi đường đột nhiên thật dài gọi ra một ngụm chọc khí. Xoay chuyển ánh mắt, tràn đầy hổ thẹn nhìn qua Xuân Hiểu, tại hình gia trang thiên diện, dùng chỉnh một chút hai canh giờ. Tại toàn bộ hình gia trang phạm vi bên trong, đi một lần, bên người nàng, từ đầu đến cuối, đều từ hình vũ gia bồi theo. Lúc này, hai nữ lần nữa đi vào tiến vào hình gia trang giao lộ. Thiên diện lại một lần híp mắt đánh giá hai gốc đón khách tùng. Vũ mỹ nhân, ngươi có hay không phát giác được cái này hai cái cây chỗ quái gì? Một lát sau, Thiên diện chậm rãi thu hồi tập trung tại thân cây phía trên tầm mắt. Chuyển mà rơi vào hình vũ gia trên mặt. Khí định thần nhàn hỏi một câu. Đón đến, lại nhắc nhở. Trừ đón khách tùng có thể báo trước hình gia hưng suy một chuyện bên ngoài. Nghe đến, thiên diện lời này, hình vũ gia không khỏi thần sắc sững sờ. Trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Trầm tư một lát sau. Nhưng thủy chung cái gì cũng không nghĩ tới, chỉ có thể nhẹ lay động lấy thiên diện bả vai, làm nũng nói, hảo muội muội, ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu, ngươi muốn nói cái gì thì nói nhanh lên ra đi, ta van cầu ngươi á. Thiên diện đắc ý hừ một tiếng, nhỏ bé tay chỉ hai cái cây, ý vị thâm trường nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện cái này hai cái cây bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương sáng, nửa điểm pha tạp dấu vết cũng không có. Đó căn bản không phù hợp lẽ thường nha. Thiên diện kiểu nói này, hình vũ gia không khỏi hít sâu một hơi. Thất thanh nói, thật đúng là a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đón đến, lại oán trách chính mình đạo. Ta thật là một cái mắt mù. Rõ ràng như vậy hiện tượng quái gì, ta vậy mà không có phát hiện. Nhập cỏ chi và cỏ lan chi phòng, lâu mà không nghe thấy hương. Chỗ bào ngư chi tứ, lâu mà không nghe thấy thối. Thiên diện ôm lấy hình vũ ra tinh tế vòng eo, có nhiều thâm ý cảm khái nói, không phải là bởi vì ngươi lực quan sát không đủ, mà là bởi vì tập mãi thành thói quen. Ngươi không cần đến tự trách, đây là tất cả mọi người bản tính. Thiên diện uyển chuyển an ủi, làm cho hình vũ gia hơi cảm giác an lòng, nhưng nghi ngờ trong lòng lại không có nửa điểm giảm bớt, ngược lại ấp ủ đến càng mãnh liệt, chỉ trơn bóng như gương thân cây. Hướng thiên diện truy vấn, ngươi còn không có nói cho ta biết hình thành loại hiện tượng này nguyên nhân đâu, mau nói đi, ta lòng hiếu kỳ sớm đã bị ngươi câu lên. Ngươi nếu là không giải đáp ta nghi vấn, ta sẽ giết ngươi. Nói đến câu nói sau cùng, lúc hình vũ gia sinh ý bên trong mang theo một tia ra vẻ khoa trương ác ý, hướng về phía thiên diện phất phất đôi bàn tay trắng như phấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.